Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 422 quỷ dị, quân màu xanh biếc xe mũi tên giống nhau rời đi Văn Uyển, chạy phương hướng, Phó Gia Thôn, 20 km lộ trình, trong đó hơn phân nửa là gập ghềnh đường núi, quân xe thấp bàn cao. Ảnh hưởng không lớn, có thể vào Phó Gia Thôn địa giới khẩu. Con đường bắt đầu biến hẹp, vì không lớn thảo kinh xa. Mấy người đi bộ đi vào thôn, bốn phía là quay chung quanh đỉnh núi. Liên miên không dứt núi cao đem Phó Gia Thôn kéo dài đến mấy chục cây em. Đập vào mắt có thể nhìn đến phục tầng khởi điệp phòng ốc to lầu. Có thể thấy được cư dân không ít, lúc này Đường Thiếu Duật người cùng Cố Văn Bắc Ân bài người đều là ở Phó Gia Thôn nhập khẩu cùng. Bốn phía thủ, không có Tô Linh mệnh lệnh, sẽ không tiến vào một bước. Dương Kinh, cởi ra áo khoác, mau bước vào thôn đại lộ khi. Đường Thiếu Duật đột nhiên phân phó nói, Dương Kinh đó là đi theo hắn vị kia quân nhân. Nghe được Đường Thiếu Duật phân phó, lập tức minh bạch hắn ý tứ, cởi áo khoác cũng giấu ở phụ cận, dư lại màu lam áo sơ mi cùng rộng thùng thình thâm sắc quần dài tuy rằng làm hắn thoạt nhìn thực, tinh thần, nhưng là đang tới gần nội thành địa phương, không coi là thấy được. Tô Linh bước vào thôn thời khắc đó, liền đánh nhẫn. Ba đạo hắc ảnh bay lên không mà ra, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở gia nhẫn thời khắc đó nàng phảng phất cảm giác được một cổ nhàn nhạt tim đập nhanh. Đường Thiếu Duật khóe mắt có màu đen hoạt động, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy không trung sạch sẽ như lúc ban đầu, cho rằng chỉ là hoa mắt, phía trước đi tới một cái 40 tả hữu nữ nhân. Dương Kinh nhận được Đường Thiếu Duật ý bảo, đi qua, đại tỷ, ta muốn hỏi hạ, vừa rồi có hay không một chiếc xe chạy qua, ta không biết cái gì xe, đừng hỏi ta, bóc dáng không đến 1m6 nữ nhân. Nghe được Dương Kinh hỏi chuyện, trực tiếp bước nhanh bỏ qua bọn họ, cố ý trốn tránh thái độ, thập phần khả nghi, mấy người liếc nhau tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này lại có thôn dân lại đây, Dương Kinh làm theo dò hỏi, quỷ dị chính là, bọn họ phản ứng thế nhưng đều cùng vừa rồi nữ nhân giống nhau như đúc. Càng đi đi, thôn dân càng ít, ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái, ở ba người đi tới khi, thế nhưng sôi nổi đứng dậy hướng tới trong phòng đi đến, giây lát gian biến mất sạch sẽ. Tô Linh nhíu mày nhìn một màn này, như thế nào đều cảm thấy quỷ dị, nàng chợt nhìn chỗ khác, ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua một tòa phòng ở. Tầm mắt đột nhiên một đốn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đó là Đường Thiếu Duật trước hết phát hiện nàng biến hóa, đi theo nhìn về phía nơi xa, không biết vì sao trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn duỗi tay vỗ hướng tâm khẩu, lại chạm vào như vậy vật cứng. Đúng là chính mình vẫn luôn đeo cái kia hạt châu. Bởi vì nó sao, Tô Linh lúc này đã đi qua. Đây là một cái rất có niên đại cảm tưởng đất phòng. Màu đỏ ngói trải qua thời gian mạch lạc mà Hoàng Trung mang hắc. Bởi vì địa phương cùng mặt khác nhà ở lùn một đoạn bắt đầu vẫn chưa chú ý tới. Hiện giờ đi lên trước, mới phát hiện kia trên nóc nhà phương thế nhưng nổi lơ lửng một tầng lộng hắc sương mù. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền biết này đều không phải là chính mình nhận đồ vật, mà là so sát khí càng vì hung mãnh đồ vật. Trong trí nhớ tựa hồ xem qua tương tự sương mù, nhưng là cũng không có như vậy hung mãnh, cho nên... liền nàng đều không xác định này rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc này, nàng nhìn đến kia phòng tối bên trong, mấy mặt quen thuộc hơi thở đang ở trong đó dây dưa. Tô Linh ngẩn ra, nhận ra là Vu Hồng Diệp bọn họ. Lập tức linh khí đã hóa thành khí sóng đập qua đi. Bị Tô Linh linh khí chặn lại. Hung mãnh chi vật bất đắc dĩ đình chỉ dây dưa. Mà ba đạo hắc ảnh lập tức thừa cơ chạy đi. Trong nháy mắt đi vào Tô Linh bên cạnh. Quay chung quanh ở bên người nàng. Ở bên người nàng hai người. Người sớm giác ngộ cuồng phong trượt khởi. Lại tiếp theo bình tĩnh. Lại sau đó rõ ràng là ánh nắng cao chiếu. Quanh mình độ ấm phảng phất đột nhiên giảm xuống. Dương Kinh theo bản năng rụt cổ. Kỳ quái nhìn bốn phía. Nghĩ vừa rồi những cái đó kỳ quái thôn dân. Trong lòng quanh quẩn quỷ dị cảm càng thêm dày đặc. Mà đường thiếu ruột còn lại là nhìn chằm chằm Tô Linh. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến hắn tầm mắt từng hướng nàng bên cạnh nhìn chằm chằm một hồi. Quả nhiên không phải ảo giác sao? Hắn ngay sau đó nhìn chằm chằm phía trước nóc nhà. Trong tầm mắt mờ mịt không khí tựa hồ mang theo hấp dẫn người dụ hoặc lực. Đúng lúc này trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn lại có loại nhịn không được muốn quá khứ cảm giác. Ý thức được ý nghĩ của chính mình. Hắn cau mày, đã là nhận thấy được khác thường. Thiếu tướng, xe liền ở dưới. Ta đi trước tìm hiểu một chút. Dương Kinh đột nhiên phát hiện phòng ốc bên cạnh chính dừng lại. Phía trước nhìn đến xe, làm bộ liền phải đi qua. Lại bị đường thiếu ruột ngăn lại. Không thể đi, không thể đi. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Tô Linh cùng đường thiếu ruột liếc nhau. Rõ ràng nhìn đến đối phương đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng. Ta đi xem monster ta trước. Lại là đồng thời ra tiếng. Tô Linh dẫn đầu dừng miệng. Đường thiếu ruột Trần Ân nhìn nàng một cái. Lặng lặng nói. Ở chỗ này chờ ta. Không đợi Tô Linh ra tiếng. Người đã là nhanh chóng đi qua. Dương Kinh nhìn đường thiếu ruột rời đi. Lại thấy nhìn chằm chằm bên kia Tô Linh. Nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Đợi lát nữa nếu là có việc, ngươi liền tận lực trốn hảo. Ta muốn hiệp trợ thiếu tướng. Khả năng bảo hộ không được ngươi. Tô Linh theo Dương Kinh chỉ vào địa phương nhìn lại. Đó là một cái một thước độ cao thảo đôi. Tô Linh cái này thân hình núp ở phía sau mặt. Có thể hoàn chỉnh tăng trụ thân hình. Nàng ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt nói. Ta không cần bảo hộ, thiếu tướng cho ta mệnh lệnh chính là bảo hộ ngươi. Không tiếc hết thảy, Dương Kinh lại nghiêm túc nói. Tùy ngươi, Tô Linh mắt nhìn phương xa. Tùy ý nói, đúng lúc này, nàng nhìn đến phía trước xương đen bỗng nhiên dao động hạ. Tuy rằng nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, Tô Linh lại cảm thấy có chút bất an. Theo sau nàng liền phát hiện này mạt bất ân vẫn chưa chính mình, mà là Vu Hồng Diệp chúng nó. Lúc này chúng nó đã là trở lại nhẫn chung, tuy không lộ ra thân hình, Tô Linh lại nhìn đến chúng nó co rúm lại tránh ở bên trong. Kia sương mù có như vậy khủng bố sao? Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, Tô Linh lại không quá xác định, chỉ là tiếp tục nhìn. Thẳng đến một tiếng súng vang đánh vỡ ân tĩnh, Tô Linh dưới chân vừa động, người đã nhanh chóng mà đi. Chờ, Dương Kinh mới vừa nói làm Tô Linh trốn đi, lời nói còn không có xuất khẩu, liền kinh ngạc phát hiện người đã đi rồi hơn 10 mét xa. Lập tức theo qua đi, trong lòng bối rối, thiếu tướng nói muốn đem người bảo vệ tốt. Này sẽ không xảy ra chuyện đi. Một bên nhanh hơn tốc độ. Tiếng súng đang từ trong phòng truyền đến. Bắt đầu chỉ là cô độc vài tiếng. Theo sau đó là dày đặc lên. Tô Linh qua đi khi chính nhìn đến phòng ốc chúng không ngừng chớp động ánh lửa. Nàng nghiêng người tránh thoát nhắm ngay nàng ấn đường viên đạn. Phát hiện phía sau vọt tới Dương Kinh. Một tay đem người túm lại đây. liền thấy một viên đạn chính xoa hắn bên người mà đi. Mang thương, súng, sao? Tô Linh hỏi. Nghiễm nhiên bị vừa rồi màn này kinh sợ, Dương Kinh kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ, nghĩ đến nàng lời nói, gật đầu. Gian từ bên hông rút ra hai thanh súng ống, vừa mới chuẩn bị đưa cho nàng một chi phòng thân, ngẩng đầu nhìn lại lại là sửng sốt. Thiếu nữ trong lòng bàn tay nằm còn không phải là súng lục sao? Văn Uyển giáo phục có thể liếc mắt một cái nhìn ra cũng có cái gì túi tiền thiết kế. Dương Kinh kinh ngạc nàng là nào lấy ra, lại thấy nàng thuần thục nắm thương, súng, tư thế, trong lòng có chút quái dị. Nàng một cái cao trung sinh, như thế nào sẽ có thương, súng, chẳng lẽ là thiếu tướng cấp, cảm thấy rất có cái này khả năng. Dương Kinh vừa muốn công đạo nàng tận lực bảo hộ chính mình, nếu bên trong người không ra tới, liền không cần nổ súng. Nào biết còn chưa nói lời nói, thiếu nữ đã là hướng tới đại môn mà đi. Thấy như vậy một màn, tâm tức khắc nhắc lên. Hết chương.